đám hải tặc dưới sự dẫn đầu của Ninh Phóng đều nhất loạt quỳ rạp dưới chân nàng. Cách chương.